Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 554. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Lý Tử Phong, Li Di Phân miêu tả một hồi, Diệp Thù, Yesu tỏ ra lạnh lùng nhưng lại có vẻ tin tưởng lời nói của hắn. Đa phần đều gật đầu đồng ý, thỉnh thoảng giả vờ không hiểu mà hỏi một câu. Điều này khiến cho Lý Tử Phong thấy thêm phần thuyết phục về sự chân thật của Diệp Thù. Chờ cho đến khi Lý Tử Phong rời đi, Diệp Thù liếc mắt nhìn Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, giờ chỉ còn đợi đến ngày mai, xem Lý Tử Phong có ý đồ gì. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thù và Yến Trường Lan theo lời hẹn mà đến bến tàu. Từ xa đã thấy mấy tu sĩ, trong đó Lý Tử Phong thấy họ thì nhanh chóng bước tới. Chắp tay cười nói, hai vị quả thật tín nhiệm, mau tới gặp bằng hữu của tại hạ. Đây là Tạ Kiện, Xuê Jin, hai vị đạo hữu này cũng quen thân với Tạ Huynh, đều là người đáng tin cậy. Vừa nói vừa dẫn hai người tới trước mặt những người còn lại. Giới thiệu, đây là ân nhân cứu mạng của Lý Mỗ. Một vị là Diệp đạo hữu, vị còn lại là Tùy Tùng Thiên Lang đạo hữu. Cả hai đều không phải là người bình thường. Diệp Thù quét mắt qua bốn người trước mặt. Lý Tử Phong là người đã quen thuộc. Tu Vi Trúc Cơ, Chu Di, tầng 3, còn lại ba người, gồm hai nam và một nữ. Người được gọi là bằng hữu của Lý Tử Phong. Tạ Kiện, mặc áo đen, dáng người gầy gò, tu vi ở trúc cơ tầng 4. Bên cạnh hắn là một nam một nữ. Nam tử mặt hơi vàng nhợt nhưng tu vi không yếu. Đạt trúc cơ tầng 5. Nữ tử thì dáng người đầy đặn. Tuy dung mạo bình thường nhưng ánh mắt lại toát ra phong thái lẳng lơ. Tu vi chỉ ở trúc cơ tầng 2. Khi Diệp Thù và Yến Trường Lan gặp Lý Tử Phong lần đầu, tu vi họ vẫn là trúc cơ tầng 3 và tầng 4. Giờ tuy cả hai đã có tiến triển, nhưng cũng đã khéo léo giấu đi khí tức, khiến cho trong mắt đám người kia, họ vẫn chỉ là những tu sĩ bình thường từ một thế gia nào đó. Diệp Thù hiểu rõ ý nghĩ của những người này, nhưng với hắn và Trường Lan mà nói, những người này chẳng qua chỉ là hạt cát trên đường, không đáng bận tâm. Tạ Kiện nghe lời giới thiệu của Lý Tử Phong, chắp tay chào hỏi. Hai người bên cạnh cũng chủ động giới thiệu, Chu Hồng, Châu Hong, chào hai vị đạo hữu. Thiếp thân là Tiêu Tử Đồng, Treo Di Tong, gặp qua hai vị đạo hữu. Nghe lời nói, xem hành vi, trông họ đều là người rất hòa nhã. Diệp Thù cũng đáp lễ, chỉ là giữa đôi mày đôi khi thoáng hiện nét cao ngạo của thế gia công tử. Mới bước chân vào giang hồ mà thôi, những người này nhìn thấy thế, thầm lộ ra một vài biểu hiện trong mắt, nhưng cũng không thoát khỏi ánh mắt tinh tế của Diệp Thù và Yến Trường Lan. Sau khi giới thiệu sơ lược, Lý Tử Phong lên tiếng, giờ chúng ta sẽ đến hoang đảo kia. Không biết ý của Diệp đạo hữu thế nào, là chúng ta thuê một chiếc pháp thuyền, hay là Diệp Thù nhướng mày, chưa đợi hắn nói hết đã dứt khoát trả lời. Không cần thuê thuyền, để tránh bị người khác biết mà sinh phiền phức. Tại hạ có một chiếc pháp thuyền, Lý đạo hữu cũng đã từng thấy qua, đủ để sử dụng, Lý Tử Phong nói, thấy qua thì có, nhưng dù sao đó cũng là vật của Diệp đạo hữu. Diệp Thù phẩy tay, không cần phải khách khí, Lý đạo hữu đã sẵn lòng chia sẻ cơ duyên, tại hạ vốn cũng muốn tới, chẳng qua chỉ là chở thêm vài người mà thôi. Nghe hắn nói vậy, Lý Tử Phong cười lớn, Diệp đạo hữu quả là hào sảng. Tạ Kiện khẽ nhíu mày, có vẻ cảm thấy không ổn. Chu Hồng lên tiếng, sử dụng pháp thuyền của Diệp đạo hữu mà không có gì đáp lại thì không phải phép. Hay là thế này, chúng ta lần này tới đó nếu không thu được gì thì không sao. Nhưng nếu có thu hoạch, hãy để Diệp đạo hữu chọn một món trước. Lý Tử Phong lập tức đồng ý, lời này thật chính xác. Tiêu Tử Đồng cũng cười duyên, đúng là nên như vậy. Diệp Thù dường như muốn từ chối, nhưng thấy ai nấy đều quyết tâm, đành gật đầu chấp thuận. Lý Tử Phong và đám tu sĩ cũng cười vui vẻ. Yến Trưởng Lan đứng yên phía sau Diệp Thù, chứng kiến hắn đối đáp với đám tu sĩ này, nét mặt không đổi, nhưng nếu có ai nhìn kỹ sẽ nhận ra trong ánh mắt sâu thẳm của hắn hiện lên vẻ ôn nhu dịu dàng. Diệp Thù điều khiển một cái lò nhỏ, khiến pháp thuyền hướng thẳng về phía chỉ dẫn của Lý Tử Phong. Lý Tử Phong và những người khác ngồi xếp bằng trên bom tàu, ngắm nhìn chiếc lò nhỏ ấy mà ánh mắt lộ ra vẻ ngưỡng mộ. Nếu như bản thân không có pháp khí thượng phẩm, gặp phải người có thì nảy sinh lòng ngưỡng mộ cũng là thường tình. Chỉ là lòng tham của Tiêu Tử Đồng hơi hời hợt, thỉnh thoảng để lộ ánh nhìn tham lam, khiến cho Yến Trưởng Lan thấy càng đề phòng. Cảm giác Diệp Thù quả nhiên suy tính không sai, dù trong lòng mỗi người có toan tính riêng, nhưng khi ở trên pháp thuyền, cũng phải che giấu một cách kỹ càng. Pháp thuyền chạy nhanh như gió, trong vòng 1-2 canh giờ đã tiến gần hoang đảo. Khi mọi người đứng trên mũi thuyền nhìn về phía trước, mơ hồ có thể thấy những bóng đen khổng lồ đang nổi chìm giữa biển. Yêu khí ngút trời, Diệp Thù nói, đó chính là hải thú mà các vị đạo hữu gặp phải sao? Lý Tử Phong, Ly Di Phân đứng gần bên cạnh, có chút lúng túng mà nói, đúng là những con đó, giờ đếm lại vẫn còn 6 đầu, may mà không thêm vài con nữa, nếu không thì chuyến này e là lại uổng công một chuyến. Diệp Thù, Yesu đáp, chỉ tiếc là không mất đi vài con, nếu không chúng ta cũng dễ dàng hơn nhiều. Tiêu Tử Đồng, Treo Di Tong đứng bên cạnh duyên dáng cười phụ họa, không phải đúng như vậy sao? Nói vài câu, pháp thuyền lại tiến sát gần hoang đảo. Hình dáng của những con hải thú đó dần dần hiện rõ trong mắt mọi người. Diệp Thù tập trung nhìn kỹ, chỉ thấy những hải thú kia dài hơn 10 trượng, sừng sững tựa như một ngọn núi nhỏ giữa biển cả. Toàn thân đen xanh bóng loáng, vảy lấp lánh, nhìn chẳng khác gì một con cá khổng lồ. Nhưng trên đầu lại mọc một chiếc sừng sắc nhọn, lạnh lẽo phát ra ánh sáng xanh biếc. Hắn lập tức nhận ra, đây chính là loài ngọc đỉnh thanh lân ngư, yêu đinh trinh liên yêu, vừa sinh ra đã dài 5 trượng, cứ 100 năm lại tăng thêm 1 trượng. Xem ra, những con này ít nhất đã sống 500-600 năm, đều là yêu ngư có thể sánh ngang với tu vi trúc cơ. Chu Di, và với mỗi con có niên đại khác nhau, yêu biến cũng trở nên dày đặc hơn, khí thế mạnh mẽ đáng sợ. Diệp Thù nhận diện rõ ràng, bèn giả vờ kinh ngạc mà nói, thì ra là ngọc đỉnh thanh lân ngư. Loại ngư này có lớp vảy cứng không gì phá nổi, độc giác trên đầu rỗng ruột có thể phun ra thủy tiễn vô cùng lợi hại, không dễ gì lại gần. Nếu muốn đối phó với nó, chỉ e vô cùng khó khăn. Lý Tử Phong cùng mấy người nhìn nhau, khen ngợi, Diệp đạo hữu quả nhiên học thức uyên bác. Diệp Thù đáp, chẳng qua là nói suông trên giấy mà thôi. Trong lúc trò chuyện, đám ngọc đỉnh thanh lân ngư đã phát hiện ra pháp thuyền. Một con ở gần nhất đột nhiên cúi nhẹ chiếc sừng xuống. Đầu sừng bắt đầu phát ra một điểm ánh sáng xanh biếc. Chỉ trong nháy mắt, ánh sáng ấy từ độc giác phóng ra, sắc bén tột cùng, lao thẳng về phía pháp thuyền. Ngay sau đó, Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan đã lập tức chắn trước mặt Diệp Thù. Còn Chu Hồng, Châu Hong với tu vi trúc cơ tầng 5 cũng phản ứng cực nhanh. Hắn quất ra một thanh đoản thương, mũi thương lóe sáng ánh đen, va chạm trực diện với tia sáng xanh biếc. Một tiếng chói tai vang lên, ánh sáng xanh biến mất. Tuy nhiên, dù một đợt công kích đã bị ngăn lại, những con ngọc đỉnh thanh lân ngư còn lại đều đã bị kích động. Chúng đồng loạt cúi thấp độc giác, từ đầu sừng phóng ra tia sáng xanh biếc không ngừng, chỉ trong khoảnh khắc đã tạo thành một trận mưa ánh sáng xanh, như sao trời rực rỡ mà lại đầy tàn khốc, phủ kín cả bầu trời phía trên pháp thuyền. Diệp Thù quyết đoán hô một tiếng, ngay lập tức một màn chắn vô hình hiện lên bao trùm pháp thuyền. chặn lại toàn bộ trận mưa ánh sáng. Điều này khiến cho Lý Tử Phong cùng đám người hắn càng thêm phần ngưỡng mộ và ghen tị. Nhưng đúng lúc đó, Diệp Thù đột ngột nói, Diệp Mỗ linh thạch không đủ, pháp thuyền này không trụ được lâu, chư vị đạo hữu hãy mau chóng rời đi. Lời vừa dứt, pháp thuyền bỗng co rút lại nhỏ dần, khiến cho tất cả trên thuyền bị chao đảo dữ dội. Cách chương